Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560: Xe ủi đất ma hợp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình còn dư lại kem cây vạn phong một người. Lại gửi một cây, hắn chưa ăn, 11 người 20 cây kem như vậy còn thiếu 2 cây. Giang Quân lập tức cầm ra 3 cây cà rem, 2 cây cho Loan Phượng, đám người kia bên trong không phân đến để mà chi người. Khác một chi cho Vạn Phong. Không muốn, ta ngại lạnh, trận này liền đặc biệt làm cái này liền, hì hì. Cái này không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Ta làm sao phải đem ngươi chiếc này xe cùi tiền kiếm về đi, xe cùi ngươi biết xe ta đây ta sửa. Đổi thời điểm hoa quá nhiều yên tâm tư sao không phải khoác lác xe ta đây khung chở 250 kg một chút. Vấn đề không có, cái này ta biết, nhưng là vỏ ruột xe và phúc cái không chịu nổi khung chính là chở một người cân. 500 kg, hữu dụng nha, ha ha, đây cũng là không giả. Chỉ bán kem cây không bán cái khác, biển cấm vậy không cá có thể bán. Chỉ có thể bán kem cây. Người đặc biệt tinh thần đầu cũng tinh thần đi nơi nào đội chúng ta lại. Có xưởng giày lại có hãng may quần áo ngươi không đi bán nhưng đi bán đồ chơi này. Người cái này không đầu chó còn ai là đầu chó. Giang Quân bắt đầu gãi đầu, ai nha. Nhưng chính là nha, ta làm sao liền không đi phía trên này muốn nha. Để cho Vạn Phong sửng sờ là hàng này lại sạch sẽ lanh lẹ cho mình một bạt tai. Ngươi nhiều đi nữa đánh 2 cái nha. Ta ngày mai là nơi đó tập hợp, ngươi vật này bán. Lại liền nơi đó tập hợp cũng không biết. Ta cũng không biết, ngày mai là 15 tháng 7. CMN Minh cả ngày ở nhà đợi vậy cũng không. Đi, ngày mai là 15 tháng 7. Vậy ngày hôm nay khởi không phải là 7 tháng 14. Vạn Phong không tự chủ được nhớ tới đã từng xem qua một bộ cảng mảnh 7 tháng 14. Trên mình không khỏi nổi lên một tầng da gà. Mê tín bên trong 7 tháng 14 là quỷ tiết. Đến nửa đêm 12 giờ, cửa quỷ bị toang ra. Trên đường chính khắp nơi đều là bồng bềnh âm hồn. Vạn Phong, mở lúc đi học ta không chuẩn bị đọc. Đã cùng trong nhà nói qua, ba mẹ ta vậy đồng ý. Nông thôn không niệm sách đứa trẻ nhiều đi. Cái này không có gì kỳ quái. Liền chuẩn bị an tâm ở nhà làm mua bán, ta là nghĩ như vậy. Chủ yếu vẫn là ta học tập không được. Không phải khối kia liệu. Cảm thấy hay là làm mua bán thích hợp ta. Cái ý nghĩ này đáng khích lệ. Nếu niệm không tốt, sách làm mua bán cũng không phải sai lầm gì. Chỉ cần đừng đi liền mua bán không vốn là được. Thừa dịp bây giờ số tuổi tiểu, ta trước cạn một năm xem, chân thực không được sang năm liền đến các người đội xưởng đi làm việc. Giang Quân đời trước là, hình dáng gì Vạn Phong là vô cùng rõ ràng, năm trước kia 10 tuổi ở trong ngục đợi được thời gian so bên ngoài cũng dài. Cho đến 40 tuổi lên mới cưới một người phụ nữ ly hôn. Chỉ mong đời này đừng lại đi con đường kia. Hắn tương lai cưới người phụ nữ kia cũng là người hoa hậu, bất quá bây giờ mới 10 tuổi, vẫn còn ở lên lớp 3. Bất quá cái này Vạn Phong không có nói cho Giang Quân. Hắn bây giờ vận mệnh đã thay đổi, làm sao biết sẽ không cưới một cái hoa cúc vàng con gái Giang Quân chuyển tới nơi khác tiếp tục bán. Hắn cà rem đi, điện ảnh vẫn là tối hôm qua ánh qua án mưu sát 405. Tối nay Vạn Phong liền không đi xem kịch bản, mà là suy nghĩ vai chính Trung Tinh Hỏa biểu diễn kỹ xảo. Trung Tinh Hỏa nổi danh nhất điện ảnh nhân vật không phải án mưu sát 405 giảm cảnh sát lão Trần, mà là thập niên 60 điện ảnh Lý Song Song bên trong Lý Song Song trượng phu cháu vui vượng. Cũng để lại một câu quái trích dân nghỉ sau tiếng nói Lý Song Song khóc trượng phu không có hy vọng. Vui vượng. Không biết tại sao Vạn Phong vừa nhìn thấy cái này diễn viên liền lão buồn cười. Chỉ sợ hắn mặc cả người màu trắng cảnh phục một bộ thiết cốt leng keng dáng vẻ hắn cũng muốn cười. đây đều là để cho Vui Vượng làm hại. Đánh từ xem qua Lý Song Song sau đó, Trung Tinh Hỏa liền cho Vạn Phong để lại một cái từ đầu đến cuối đều là cười híp mắt dáng vẻ. Vô cùng phim hài, ngươi giả len lén cười cái gì, loại này điện ảnh ngươi vậy có thể cười được, dán chặt Vạn Phong. Loan Phượng rốt cuộc phát hiện Vạn Phong thân thể nhẹ lay động. Như vậy phát hiện Vạn Phong đang cười. Cái này diễn viên diễn qua điện ảnh ngươi có thể nhớ lại mấy bộ, hắn diễn qua rất nhiều phim sao? Được quên cô gái này là người hời hợt. Hỏi nàng còn không bằng hỏi mình đầu gối đây. Ngươi một bộ vậy không nhớ nổi, Loan Phượng lắc đầu. Ta bây giờ rất hoài nghi tương lai ta nếu là ra cửa làm việc lâu. Ngươi đặc biệt cũng có thể đem ta quên. Ha ha ha, sẽ không, ngươi chắc chắn sẽ không quên. Lý Song Song điện ảnh xem qua đi, à, nhớ ra rồi, chính là cái tính khí kia tốt lão, cười híp mắt lão đầu. Người ta khi đó là diễn người tuổi trẻ có, được hay không, làm sao thì trở nên lão đầu. Loan Phượng điện ảnh cũng không nhìn, bắt đầu và Vạn Phong thảo luận Trung Tinh Hỏa rốt cuộc cũng diễn qua cái gì phim. Cuối cùng Loan Phượng rốt cuộc nhớ Trung Tinh Hỏa cũng diễn qua cái gì điện ảnh. Thật ra thì bây giờ chiếu phim Loan Phượng cũng xem qua. Chỉ bất quá nàng không nhớ người. Cùng nàng nhớ, điện ảnh vậy diễn xong. Nhưng là một cái vấn đề kế lại xuất hiện. Hắn ở điện ảnh cũng diễn người tốt. Nhưng mà bên trong bộ phim này người xấu rốt cuộc là ai nha, ai là người phạm tội giết người nha. Vạn Phong dùng sức gãi đầu, tối hôm qua ngươi không có hỏi các nàng không nói cho ta. Xem ngươi cái này xưởng trưởng làm, thủ hạ nhân viên đều không cầm coi ra gì, trừ các nàng tiền lương nha, xem các nàng dám không nói cho ngươi. Loan Phượng bừng tỉnh hiểu ra. Đúng nha, tối nay các nàng nếu là lại không nói cho ta, cùng chi tiêu thời điểm ta một người trừ 10 đồng tiền, vì vậy, mặc dù là hắc đêm, nhưng Vạn Phong rõ ràng cảm giác 10 đạo ánh mắt giết người. Thiết. Lão tử liền 7 tháng 14 đều không coi ra gì. Há sẽ sợ một ít phụ nữ ánh mắt. Nói là như thế nói. Trở lại nhà nãi nãi Vạn Phong nhanh chóng chui vào chăn. Cũng quyết định chủ ý nếu như nửa đêm biệt đi tiểu chính là tè ra giường lên vậy không đi ra đi về. Sinh, sáng sớm chạy đến bờ sông một hồi lăn lộn sau trở về ăn điểm tâm. Vạn Phong đi tới đội bộ. Ngày hôm nay thật giống như không việc gì điều sự mà. Hắn chuẩn bị đến hãng cơ giới xem Tiếu Đức tường tạo nông cụ. Nông cụ chế tạo nhìn đơn giản thật ra thì rất phức tạp. Ví dụ như xới đất hai hoa cày lê mảnh. Đồ chơi này cũng không ngựa kéo cày trưởng dùng gang là được. Xe ủi đất kéo liền được dùng thép kiện. Chịu đựng tạo, thép kiện liền liên quan đến một cái biến hình thành thối lửa vấn đề. Nếu như giải quyết không tốt lê mảnh không nén được mài hoặc là không bền chắc. Vạn Phong đối với phương diện này cũng không phải là hiểu rất nhiều. Nông thôn việc hắn chưa làm qua không nhiều. Nhưng là thiết tượng cái này một bộ hắn tiếp xúc liền không nhiều lắm. Cũng chỉ giúp người ta ngắn ngủi ném qua mấy ngày búa tả. Cho nên hắn muốn xem Tiếu Đức tường giải quyết như thế nào tấm thép thêm nóng biến hình sau làm. Sao thấm carbon thối lửa, nhưng vừa đi vào hãng cơ giới, liền thấy được Tiếu Quân đang cho hắn xe ủi đất treo kéo xe. Ngày hôm qua hắn xe ủi đất xe không đầu ma hợp một ngày. Ngày hôm nay cũng hẳn treo cái xe đấu, dù sao ngày hôm nay không chứng chuyện, cho Tiếu Quân ma hợp xe ủi đất chơi. Tiếu Quân nghe ngày hôm nay Vạn Phong không có chuyện gì phải giúp hắn ma hợp xe ủi đất. Tự nhiên vui quá sức, treo xong kéo sau xe, Vạn Phong giáng điệu xe ủi đất, Tiếu Quân ngồi ở trên cánh, hai người dắt dỗi dánh chứng liền đem xe ủi đất lái ra. Ngày hôm nay chúng ta đi nơi đó chạy, Tiếu Quân hỏi. Dĩ nhiên đi thành thị, đi ngay bên trong huyện thành chuyển hai vòng, Tiếu Quân dĩ nhiên không ý kiến, dù sao thì là chạy chơi, đi chỗ nào đều giống nhau.